Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1647, hết thảy đều là tảng đá môn lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xám trắng hai màu là ám ảnh giới vĩnh hằng bất biến nhạc dạo. Ngẫu nhiên có to lớn bóng mờ từ thiên khung chậm rãi thổi qua. Như là nằm tại đáy biển bãi cát cá voi từ bên trên trườn mà qua đem ánh sáng mặt trời cách trở đồng dạng. Mãi mãi không ngừng màu xám trắng cát bụi bao phủ thiên địa vạn vật. Nơi xa liên miên chập trùng cồn cát trở thành liễu trần trong cát như ẩn như hiện cát hình cùng đảo hoang. Mang theo một loại không lắm rõ ràng mông lung cùng hư huyễn. Tại mảnh này mênh mông sa mạc nơi nào đó. Lam đỉnh tường trắng phòng ốc có chút đột ngột ở chỗ này, cách đó không xa là to lớn nhạt màn ánh sáng màu xanh lam. Chung quanh hội tụ rất nhiều hình thái không đồng nhất ám ảnh cư dân. Ngẫu nhiên có như nói mê nỉ non tiếng vang lên. Rất nhanh liền sẽ theo gió phiêu tán. Làm yêu thú thanh âm rơi xuống. 1579 vẫn chưa tiếp tục mở miệng. Tấm kia từ hắc vụ cùng ám ảnh ngưng kết mà thành. Mang theo lấy một tia hư huyễn tinh xảo trên gương mặt ẩn ẩn toát ra một chút vẻ hồi ức. Hồi lâu sau, nhẹ nhàng tiếng thở dài phá vỡ không hiểu sinh ra yên lặng không khí. Đã qua đã lâu như vậy. 1579 thấp giọng nói ra. Đối cho các ngươi những chuyển biến này tự thân hình thái. Ám ảnh cư dân, mà nói, đã sớm nắm giữ vô cùng vô tận sinh mệnh. Ở chỗ này cảm khái cái gì đây? Vô cùng vô tận sinh mệnh, chỉ là phàm nhân tự nhận là mà thôi. Trên thế giới chưa từng có cái gọi là vĩnh hằng bất diệt. Sinh ra cùng hủy diệt mới là cố định chân lý. Thì liền thần minh, 1579 nói đến đây tựa hồ ý thức được cái gì. Cũng không có đem còn lại lời nói ra. Trên mặt thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Song phương đều hiểu những lời này ý tứ. Không có cái gì là vĩnh hằng bất diệt. Đối phàm nhân mà nói là như vậy. Thần minh cũng tương tự bao hàm ở bên trong. Tốt, trực tiếp kết thúc. 1579 mắt nhìn tuy nhiên hình ảnh biến thành đen nhưng vẫn như cũ có không ít khung bình luận nhắn lại bị đổi mới đi ra phòng trực tiếp. Hơn nữa nhìn bộ dáng vị lão bản kia tựa hồ cũng không nóng nảy tìm. Chân tướng, có trời mới biết hắn đến cùng phải hay không cùng chung mạt chi chủ cùng một bọn. Đã trải qua chuyện lúc trước kiện. Yêu thú đối với nhân loại sinh ra rất mạnh đề phòng tâm lý. Nhất là muốn đem nó bắt được làm nguyên liệu nấu ăn cung ứng khí lạc xuyên. Đã bị nó tính vào tuyệt đối nguy hiểm phân loại. Cho nên, người tiếp tục lưu lại nơi này. 1579 theo miệng hỏi. Ta nhìn trước đó cái kia đám người loại mục tiêu tựa hồ là ngươi vật siêu tầm. Bất quá cuối cùng giống như từ bỏ cái lựa chọn này. À. Muốn đối ta cất giữ đánh chủ ý, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Yêu thú phát ra khinh thường tiếng cười. Làm thọ mệnh gần như vô tận trường sinh loại. Dài rằng giặc yêu sinh bên trong tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại yêu thích đến đánh ra không thú vị thời gian. Quảng cáo, yêu thú đóng tại di tích tầng ngoài những thứ này 5 tháng bên trong. Yêu thích nhất chính là thu thập những cái kia theo xa xưa 5 tháng bên trong để lại linh dược. Đưa chúng nó tất cả đều trồng trọt tại chính mình mở trong khu vực. Dưới tình huống bình thường, cấp bậc càng cao linh dược đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu cũng liền càng cao. Trên lý luận mà nói, đại lượng cao đẳng giai linh dược nếu như hội tụ tại một chỗ, lớn nhất khả năng cũng là toàn bộ quải điệu. Dù sao người nào cũng muốn cướp chiếm càng nhiều linh lực. Ai cũng không muốn từ bỏ. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Mọi người tranh đoạt đi. Nắm tay người nào lớn người đó là người thắng cuối cùng. Kết quả sau cùng thường thường là lưỡng bại câu thương tràng cảnh. Cho nên dược hồi trần chờ người biết trong di tích thế mà tồn tại. Từ thượng cổ lưu truyền xuống vườn thuốc. Mới sẽ kích động như thế. Có vườn thuốc tồn tại. Vậy đã nói rõ giải quyết linh dược ở giữa bài xích hoặc là cạnh tranh phương diện vấn đề. Đây đối với dược cốc tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng lớn bảo tàng. Làm thiên lan đại lục luyện dược sư trong suy nghĩ thánh địa. Dược cốc tự nhiên trồng lấy mỗi cái chủng loại đại lượng linh dược. có thể được đến Thất Lạc Chi Thức đối bọn hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Có điều rất rõ ràng, lần này giống như xảy ra chút vấn đề, tốt nhất vẫn là không muốn trộn lẫn cùng. Lời nói có đúng hay không kéo xa. Chờ một chút, lão bản kia sẽ không cũng tại đánh ta cất giữ chủ ý a. Yêu thú bỗng nhiên nghĩ đến một cái làm nó cảm thấy tuyệt vọng khả năng. Người những vật kia hắn khả năng không lọt nổi mắt xanh. 1579 lạnh nhạt nói. Có lẽ hắn đối ngươi càng cảm thấy hứng thú. Đồng thời ở trong lòng bổ sung một câu. Lạc Xuyên mở hai mắt ra. Thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó lại nhịn không được híp mắt lại. Bầu trời tia sáng thực sự quá sáng. Mở ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Lạc Xuyên thở dài. Tiện tay đem ném đến một bên. Hai tay chống tại hai bên ngồi dậy. Đối với mình sớm đã hỗn loạn đồng hồ sinh học hắn đã tạm thời từ bỏ uốn nắn. Chờ trở lại khởi nguyên thương thành lại nói. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong suốt màu xanh thẳm. Mấy sợi màu trắng đám mây tô điểm ở giữa. Vỗ xuống đến đều có thể làm giấy dán tường. Hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt. Mình rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn tựa như là lão bản tới. Làm sao lại mặc danh kỳ diệu lẫn vào đến liên quan đến thế giới an nguy sự kiện chúng. Thủy chung lấy ngồi ăn rồi chờ chết làm chung cực mục tiêu cuộc sống Lạc Xuyên tại thời khắc này lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi bên trong. Tự mình hoài nghi đồng thời lại tăng thêm một cái khác tầng tự mình hoài nghi. Vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến cái này? Cái này không phải là tính cách của hắn a, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới ngủ tỉnh nguyên nhân? Không sai, hẳn là dạng này. Mấy phút sau, bị nặng bao nhiêu tự mình hoài nghi quấn thân Lạc Xuyên thành công thoát ly loại kia cổ quái trạng thái. Bắt đầu suy nghĩ đến đón lấy phải làm gì? Nhiệm vụ, đi hướng dược cốc phát hiện thượng cổ di tích, tìm kiếm dị thường chân tướng. Quả nhiên, mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, như trước vẫn là rất muốn đậu đen rau muống a, cái này giống thật mà là giả nhiệm vụ miêu tả. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng mục tiêu trong nhiệm vụ cho. Đặt tại trong tiểu thuyết liền như là không có chủ tuyến hỗn loạn nội dung cốt truyện. Giống như nói ra một ví von đây. Được rồi, không cần để ý những chi tiết này. Quảng cáo, Lạc Xuyên chỉ là không muốn áp lực trong lòng nồng đậm đậu đen rau muống dục vọng mà thôi. Đậu đen rau muống kết thúc, tâm tình cũng biến đến vui vẻ rất nhiều. Cho nên nói, đến đón lấy hắn phải làm điểm cái gì? Đi ám ảnh giới, có nơi đó không gian tọa độ. Đi qua ngược lại là rất đơn giản. Nói không chừng còn có thể đụng tới chạy mất rau hẹ. Khục, con yêu thú kia, bất quá nghĩ đến nơi này. Vì cái gì không hiểu có loại không tốt lắm dự cảm. Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Được rồi, không cân nhắc chuyện này. Vẫn là trước nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động rồi nói sau. Lại nói hôm thời gian thật dài không có viết. Hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Vừa vặn viết một lát. Nói không chừng còn có thể theo nội dung cốt truyện ở bên trong lấy được linh cảm. Xuyên hôm trực tiếp theo trước mắt phát sinh những chuyện này tiến hành cẩn thận thăm dò phân tích. Nhẹ nhõm liền có thể tìm tới chân tướng sự tình. Sau đó đem cái gọi là thăng tinh nhiệm vụ hoàn thành. Trở về khởi nguyên thương thành trở về cuộc sống bình thường tiết tấu. Dạng này mỗi ngày liền có thể ăn vào yêu tử yên làm xử lý. Cùng nàng đợi tại một khối. Lạc Xuyên nắm tóc. Vì cái gì mặc kệ bất cứ chuyện gì sau cùng đều sẽ mặc danh kỳ diệu kéo tới yêu tử yên trên người. Hắn đột nhiên minh bạch. Dù sao, cắt đều là tàng môn lựa chọn. Sớm một chút đem làm xong việc về sớm một chút đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.